Không, chúng ta không giống nhau, tôi không yêu anh Thương, cho nên tôi để anh ấy tự do. Nhưng còn cô quá mức ích kỷ, hai người đều muốn cả hai, ai cũng không muốn tuột khỏi tay, nhưng trái tim của con người ta chỉ có thể dung nạp được một người, cho nên rốt cuộc người cô muốn ai cũng không biết, làm sao có thể không đáng thương đây. Cô, sắc mặt Tiếu Như Nghe liền xanh mét, nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng định cãi lại. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên, xe lại đột ngột phanh gấp, hai chiếc xe đi theo ở phía sau không kịp trở tay, chỉ nghe tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, ngay sau đó là một hồi va chạm mãnh liệt. Tô Liêu Cảnh và Tiếu Như Nghe không kịp phòng bị, theo quán tính đều nặng nề lao về phía trước, mà hai chiếc xe theo sát phía sau cũng bị va chạm liên hoàn, ngay sau đó bốc lên khói đen cuồn cuộn kéo lê thành hai đường cong, đâm vào hàng cây bên đường. Hai chiếc xe phía trước sau khi thấy tai nạn đột nhiên xảy ra, liền vội vàng dừng xe, hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì vậy? Tiếu Như Nghe thét to. Người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái, mới vừa rồi còn hiền lành như thế đột nhiên ánh mắt trở nên hung ác vô cùng, làm gì có tâm trạng để ý tới câu hỏi thăm của Tiếu Như Nghe chứ, dùng sức đạp chân ga tốc độ trong nháy mắt đạt tới 200 km/h, bất chấp tất cả lao cả vào xe đằng trước. Hai chiếc xe phía trước không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ kịp đánh tay lái tránh sang một bên, nhưng vẫn bị va quệt không nhẹ. Hừ, ông đây khuyên chúng mày phải ngoan ngoãn một chút, nếu không muốn chết thì cứ ở yên đó. Tên ngồi ở chỗ tài xế thô lỗ nhổ một bãi nước bọt, mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn liền biết là dân vừa liều mạng lại không sợ chết. Gocchuyenaudio.com Dân liều mạng kia nhìn bốn chiếc xe bị chính mình phá hủy, lộ ra nụ cười khát máu, sau đó đạp lút chân ga, đường hoàng mang người chạy đi. Tô Liêu Cảnh và Tiếu Như Nghe đều trợn to hai mắt, mặt đồng thời biến sắc. Cách chương.